Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Hà Đoàn có tên Lượm. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Mọi người ơi, hình như có tiếng trẻ con khóc ở trong bụi rậm kia thì phải. Đâu, để tôi vào xem thử. Một người đàn ông tình nguyện đi vào bụi cây. Một lúc sau, người đàn ông kia trở ra, trên tay bế một đứa bé mới sinh còn chưa cắt dây rốn và một sợi dây chuyền bằng vàng hình trái tim. Trên người đứa bé chẳng chỉ vết thương vì kiên cắn. Trời đất ơi, ai mà nhẫn tâm đẻ con vứt như thế này, còn sợi dây chuyền ở đâu ra vậy? Người đàn ông đó trả lời, chắc là của người mẹ vô tâm đó chứ ai. Khi đào đẻ chui vào bụi cây nên sợi dây chuyền vướng lại đứt rơi xuống đất đó. Tất cả mọi người có mặt ở đó chẳng ai quan tâm đến sợi dây chuyền mà hốt hoảng đi lại gỡ từng con kiến trên người con bé ra. Sao mà lại ác nhân thất đức thế này cơ chứ? Không nuôi được thì cho người khác họ nuôi, cửa sao lại vứt thế này bằng tội chết. Đứa bé đó là con gái, nó vừa khát sữa vừa bị đau nên khóc ầm lên. Một người phụ nữ trong số đó cởi chiếc áo khoác của mình bọc con bé lại rồi dỗ dành. Bé con ngoan nào, không sao nữa rồi. Bà ta quay lại nói với mấy người bên cạnh. Các ông các bà đi kiếm cho tôi lon sữa để cho con bé uống, chứ tôi thấy nó đói lắm rồi. May ở gần đó có quán tạp hóa, mọi người đi ra kiếm được một lon sữa bò pha một cốc đầy đưa vào. Đây, bà cho nó uống đi. Có sữa vào miệng, bé con chúng chín nuốt từng ngụm sữa. Thường thật đấy, bé con nhìn đáng yêu quá mọi người nhỉ. Ừ, sữa nó no rồi nên không khóc nữa. Chúng ta đưa nó lên trạm xá rửa vết thương rồi giao lại cho mấy anh cán bộ. Đúng đấy, nhanh lên các ông các bà ơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong xã xảy ra chuyện động trời như vậy. Mấy anh cán bộ đang ra sức phấn đấu tuyên truyền cho người nhà đứa bé đến nhận. Nhưng một ngày, rồi hai ngày mà vẫn chưa thấy ai đến. Lâu ngày không có ai chăm sóc nữa nên xã mới quyết định gửi vào trại trẻ mồ côi. Ở xã bên, vợ chồng cái Hiền đang làm ngoài đồng thì nghe mọi người nói chuyện. Mọi người ơi, có biết chuyện động trời xảy ra ở xã bên cạnh chúng ta không? Không, chúng tôi không nghe gì cả. Trời đất, họ đồn ầm ở bên kia. Nghe nói là ai đẻ hoang được một đứa con gái rồi vứt vào bụi cây, giờ trên xã đang giữ và tính đưa vào trại trẻ mồ côi đó. Ôi trời, ai mà ác vậy chứ? Cái Hiền vừa nghe nói xong, cô thảo cuốc xuống đi lại bên cạnh hỏi dồn dập. Có thật không mấy chị? Thật, đúng là ông trời ăn ở bất công. Người muốn thì không được, còn người có rồi thì lại vứt đi. Người phụ nữ đó nhìn Hiền rồi reo lên. À, hay là mày sau đó xin nhận con nuôi đi Hiền, chứ gửi vào trại trẻ mồ côi, tội nghiệp nó. Một ý kiến rất hay, chẳng là vợ chồng cô lấy nhau cả chủ năm mà chưa có một con. Hai vợ chồng làm được đồng hào là lại khăn gói đi lên bệnh viện mong kiếm đứa con. Nhưng do số phận của hai vợ chồng cô chưa được may mắn nên mãi đến giờ cái bụng cô vẫn phẳng lì. Vấn đề nhận con nuôi cô đang nghĩ đến nhưng cô vẫn chưa nói ra với chồng của mình. Nay giống như một cái duyên, khi nghe được câu chuyện cô không làm nữa để lại vác cuốc chạy về. Dạ, để em về bàn với chồng em xem sao. Ừ, nhanh lên, không người ta đưa vào chạy trẻ mồ côi mất. Dạ, dạ, em biết rồi. Hồng chân thấp chân cao chạy một mạch về nhà. Thế Tuấn đang ngồi ở sân, đóng lại cái bàn. Cô đi vào đi bếp hạnh thở hổn hển. Hiền, có chuyện gì mà em thở không ra hơi như vậy? Cô lấy lại sức rồi kể hết toàn bộ câu chuyện cho chồng mình nghe. Vậy chúng ta đi sang bên đó xem thử. Dạ. Phú là một người thương vợ, Tuấn luôn làm theo mọi yêu cầu của Hiền, miễn cô thích và vui vẻ là anh không có ý kiến. Hai vợ chồng đi vào thay bộ quần áo khác rồi ra chở nhau đi. Xem mày là các anh cán bộ hiểu được hoàn cảnh của cô và Tuấn nên đã thông cảm, đồng ý cho hai người nhận nuôi đứa bé. Lần đầu tiên được bế một đứa bé dễ thương trên tay, Hiền xúc động không nói nên lời. Bé con như cảm nhận được hơi ấm nên nó nằm yên rồi đánh một giấc ngon lành trên tay của cô. Việc hai vợ chồng cô nhận con nuôi hai bên gia đình nội ngoại ai cũng biết, họ kéo đến nhà để chúc mừng. Chúc mừng hai vợ chồng nhé, con bé nhìn rất dễ thương. Dạ, hai vợ chồng em cảm ơn mọi người rất nhiều. Ừ, cố gắng lên, con nuôi nhiều khi còn có hiếu hơn cả con ruột đấy. Hãy yêu thương nó nhiều vào, sau này con có đứa mà nhờ. Tuy mới lần đầu làm mẹ, nhưng Hiền rất khéo trong việc chăm sóc trẻ con. Mới mỗi tháng mà con bé có da có thịt nhìn rất đáng yêu. Hai vợ chồng cô quyết định đặt tên cho con gái là Lượng, Nguyễn Thị Lượng. Lượng ngoan mà dễ thương lắm, hình như nó biết thân biết phận của mình nên chẳng bao giờ quấy khóc. Trong nhà có thêm đứa con nít cũng rộn ràng hẳn lên. Hiển mang con không đi làm được, chỉ có một mình Tuấn bươn chải kiếm tiền, nhưng cuộc sống nghèo mà vui. Vợ ơi, con gái của chúng ta càng lớn càng dễ thương nhỉ. Hiền nhìn chồng, xuân nở một nụ cười hạnh phúc. Dạ, em cứ muốn nhìn con bé mãi thôi anh à. Ừ, anh cũng vậy, chỉ mong con nó ngoan ngoãn mạnh khỏe là chúng ta hạnh phúc và vui lắm rồi. Dạ, em cũng mong như vậy thôi. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến một ngày bé Lượm lên 3 tuổi. Anh ơi, em đau bụng quá. Đau như thế nào vậy em? Hiền với khuôn mặt nhợt nhạt lấy tay ôm bụng của mình. Em đau lắm luôn, anh chở em đi viện đi. Tôi lu túng chạy ra gọi chị Mai hàng xóm. Chị Mai ơi, vợ em đang đau bụng dữ rồi, nhờ chị chiều đi đón con bé Lượng giùm em với. Khổ thân chưa, tự nhiên lại đau bụng, chú nhanh chở cô ấy đi viện ngay lên, kẻo không kịp bây giờ. Hiền được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu. Sau một hồi tiêm thuốc giảm đau, Hiền đã cắt được cơn đau phởn vã. Bác sĩ cho cô đi siêu âm và làm hết tất cả các xét nghiệm. Cầm kết quả trên tay, vẻ mặt của bác sĩ có phần hơi căng thẳng. Ông kêu Tuấn vào rồi nói: cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ, tôi đoán là có chuyện đối với vợ mình. Dạ, tình hình vợ của tôi thế nào bác sĩ? Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn sang hình ảnh siêu âm. Theo như hình ảnh siêu âm thì vợ anh có một khối u rất lớn trong dạ dày. Hiện tại chúng tôi chưa xác định được u ác hay u lành, giờ phải đi xét nghiệm thêm một lần nữa mới xác định được. Tài Tuấn như ủ đi khi nghe bác sĩ thông báo. Vậy nếu u lành là mổ được phải không bác sĩ? Ừ, tất nhiên là mổ được, nhưng còn nếu u ác, chúng tôi e là... Nói đến đây, tôi đã hiểu ra vấn đề, anh chào bác sĩ rồi về phòng với Hiền. Anh ơi, bác sĩ nói tình hình sức khỏe của em có ổn không? Tuấn nuôi nước mắt vào trong, nở một nụ cười trấn an tinh thần vợ. Bác sĩ bảo không sao đâu em, rồi chúng ta đi làm thêm mấy xét nghiệm nữa để bác sĩ kê thuốc ấy mà. Vậy hả anh, em cứ lo trong lòng, lát sau anh chạy về xem con bé Lượm thế nào nhé. Ừ, em yên tâm đi, ở nhà có chị Mai cùng với nội ngoại hai bên hỗ trợ rồi nên không vấn đề gì cả. Dạ, nhưng em thấy thương bé Lượm, đi học về không thấy bố mẹ đâu, lại khóc ầm lên cho mà xem. Để vài hôm em ổn rồi anh đưa nó lên đây chơi với em. Hiền thử đi xét nghiệm thêm một lần nữa, bác sĩ nhận thấy đây là một ca bệnh rất nguy hiểm nên huy động toàn bộ nhân lực làm ngay trong đêm luôn. Anh Tuấn, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo tin buồn này đến cho gia đình. Khuôn mặt vị bác sĩ thoáng buồn, Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khối u của vợ anh là u ác, đã di căn rất nhiều nơi trong cơ thể, cô ấy sẽ không sống được bao lâu nữa. Tuấn liền bật khóc. Vậy sao bác sĩ, nếu tích cực điều trị có hết không? Vì bệnh của vợ anh là giai đoạn cuối rồi, có điều trị đi chăng nữa cũng không có kết quả như mong đợi. Với lại sức khỏe cô ấy yếu, sợ sẽ không chịu nổi. Giờ cái tốt nhất là gia đình đưa về nhà cho cô ấy ăn uống đầy đủ, tạo tinh thần thoải mái cho cô ấy những ngày cuối đời. Tuấn giống như người mất hồn, vợ của anh đã được ngày nào sống sung sướng đâu, sao ông trời lại bất công quá vậy? Tôi muốn vợ tôi sống, xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Vị bác sĩ hiểu được tâm trạng của Tuấn lúc này, ông vỗ vào vai anh an ủi. Chúng tôi là bác sĩ, hơn ai hết chúng tôi rất muốn bệnh nhân giữ được mạng sống của mình. Nhưng tôi thấy vợ chồng anh khó khăn về kinh tế, cô ấy sức khỏe lại yếu, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Tuấn không nói gì, anh là vội mấy giọt nước mắt đang lan dài trên má của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi sẽ suy nghĩ lại và có câu trả lời sớm nhất ạ. Ừ, giờ anh về phòng với vợ mình đi. Tuấn lưỡng thững bơi đi như kẻ mất hồn. Sẵn có chiếc ghế đá, anh ghé vào đó ngồi rồi ôm mặt khóc nước nở. Giờ anh phải làm sao khi tính mạng của vợ mình đang hẳn cân treo sợi tóc? Chắc gì đợt này thấy vợ mình sụt mất 10 cân, ăn uống không được nhiều. Anh tính kiếm thêm ít tiền rồi đem cô ấy đi bệnh viện khám. Giờ thì tất cả đã chầm hết. Không thể gục ngã vì phải cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Anh đi về phòng, thấy Hiền đang nằm ngủ, anh thương đứt ruột gan. Anh ghé vào hôn cô một cái vào trán, rồi tính quay mặt bước đi. Em về rồi sao? Đã có kết quả xét nghiệm chưa anh? Tuấn bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. À, họ nói là chờ thêm ít bữa nữa mới có. Giờ em ở đây, để anh về nhà xem tình hình thế nào nhé. Dạ, em về nhân tiện bế con bé Lượm lên cho em với. Em nhớ nó, chịu không nổi. Ừ, anh cũng đang tính vậy này. Em nào xuống ngủ tiếp đi, để anh đi nhé. Dạ. Tuấn quay mặt bước đi mà trái tim anh tan nát. Giờ anh phải về bàn lại với anh em họ hàng hai bên xem có phải mượn đủ ít tiền để điều trị cho vợ không. Còn bé Lượm đang chơi ở sân nhà chị Mai, thì bóng dáng bố về ngoài cửa, nó nhảy chất sáo mừng rỡ. À, bố về, mẹ đâu rồi hả bố? Tuấn đi lại ôm lấy con gái rồi dỗ dành. Mẹ hư không chịu ăn cơm nên phải đi gặp bác sĩ. Hồi nữa bố chở con lên chỗ mẹ chơi nhé. Dạ, bố chở con đi lên chơi với mẹ nha. Con rất nhớ mẹ. Ừ, bố hứa. Chị Mai từ trong nhà đi ra. Tình hình cô Hiền sao rồi hả chú Tuấn? Dạ, không ổn chị hạ. Cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chị Hiền hết hồn hết vía. Trời đất, sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy? Rồi chú tính sao? Tuấn đi lại ngồi ở bậc thềm nhà chị Mai, ôm đầu nói. Dạ, em cũng không biết tính sao nữa chị. Tiền bạc thì không có, mà bác sĩ bảo sức khỏe cô ấy yếu, có điều trị đi chăng nữa thì kết quả cũng không được khả quan. Chị Mai cũng rất buồn, tại sao những người hiền lành tốt bụng lại luôn gặp cảnh trái ngang. Thôi, mỗi người một số phận, trời kêu ai, người đó phải dạ thôi chú Tuấn. Nếu bác sĩ đã khuyên vậy rồi thì mình đừng bắt cô ấy điều trị, đau đớn tội nghiệp lắm. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên má Tuấn, còn bé Lượm thấy bố khóc. Nó ngây ngô hỏi, tại sao bố lại khóc như thế? Bố khóc nhè là hư làm đấy. Tuấn lấy tay lau nước mắt, ôm con gái vào lòng mà hôn hít. Ừ, bố hư, bố không được khóc nhè đúng không Lượm? Lượm cũng phải ngoan, không được khóc giống bố đâu. Dạ, Lượm ngoan lắm, Lượm ăn được nhiều cơm, cô giáo khen Lượm đó. Ừ, con gái ngoan của bố, bố yêu con nhiều. Giờ con ở đây với bác Mai, để bố qua nhà mời bác có chút chuyện. Là bố chở con lên với mẹ nhé. Dạ. Anh em nhà Tuấn và Hiền ai cũng nghèo, nên giờ anh vay với một số tiền lớn. Thật sự là họ không có để cho. Mọi người ra sức khuyên nhủ anh đưa Hiền về nhà sống những ngày cuối đời còn lại. Tuấn à, các anh các chị rất thương vợ chồng chú, nhưng cuộc đời sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Nếu mà bệnh của cô Hiền đã còn nhẹ, chúng tôi sẵn sàng bán hết châu bò cho chú mượn. Nhưng đàn này lại ung thư giai đoạn cuối, sống được chẳng là bao, mổ xẻ ra khiến cho cô ấy đau đớn thêm. Rồi sau này chú mang một đống nợ, có phải là khổ hơn không? Tuấn biết là vậy, nhưng sao anh vẫn cảm thấy đau lòng. Là một người chồng khi nhìn thấy vợ mình cận kề cái chết thì làm sao anh chịu nổi được. Dạ, em cảm ơn các anh các chị, để về em suy nghĩ lại. Ừ, chú cứ về đi, là nữa chúng tôi đi lên thăm cô ấy. Dạ, em về nhé. Anh ghé nhà chị Mai đón bé Lượm lên bệnh viện. Vừa mới bước chân vào cửa phòng, thấy bác sĩ, y tá xúm lại rất đông. Tuấn phát hoảng lên. Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ? Vợ anh bị đau, hiện tại cô ấy đang rất yếu, chúng tôi phải tiến hành cấp cứu. Cái Lượm được bố thả xuống, nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó thấy mẹ mình nằm bất động trên giường nên sợ hãi khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ dậy chơi với Lượm đi. Vị bác sĩ nhìn nó rồi bảo với Tuấn, anh bế con bé ra ngoài đi, đừng để nó chứng kiến cảnh này tội nghiệp. Sau một hồi tiêm thuốc, Hiền đỡ hơn một chút, bác sĩ bảo với Tuấn, Sức khỏe của cô ấy đang rất yếu, người nhà phải trực 24/24, không sẽ xảy ra chuyện như hồi nãy nhé. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Một lúc sau, Hiền từ từ tỉnh lại. Tuấn mở rỡ bê con bé lượm lên giường hồi. Hiền ơi, em nghe còn mệt nữa không? Hiền rủ giọng nói yếu ớt trả lời lại. Dạ, cũng còn hơi mệt. Mà em bị sao vậy anh? Em cảm thấy rất đau và mệt mỏi, dường như ai lấy sức của mình đi vậy. Chắc tại em ăn uống không được nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy. Chắc là vậy anh nhỉ? Nói xong, Hiền quay sang nhìn lượm. Con gái hôm nay đi lên chơi với mẹ sao? Mấy hôm mẹ không có ở nhà, con có ngoan không? Dạ, con ngoan lắm, con nhớ mẹ không chịu được luôn. Nó đi lại nào xuống ôm lấy người Hiền mà hôn hít khắp mặt. Lượm thương mẹ nhiều, mẹ nhanh khỏe để về chơi với Lượm nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Một lúc sau, có mấy người đến thăm Hiền. Tuấn tranh thủ khi có người chạy ra mua ít đồ dùng cá nhân. Các anh chị ngồi đây chơi với vợ em chút, em chạy ra mua ít đồ nhé. Ừ, chú cứ đi đi. Trong lúc ngồi nói chuyện, một người đã vô tình nói ra bệnh của Hiền. Lúc đầu cô không tin, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cuối cùng không thể giấu, mọi người đành nói thật cho cô biết. Hiền suy sụp hoàn toàn, cô cứ nghĩ là bản thân chỉ mắc bệnh bình thường thôi. Ai ngờ lại mắc các bệnh hiểm nghèo như thế này cơ chứ. Cô Hiền đừng suy nghĩ nhiều mà lại mệt thêm. Bệnh này chủ yếu là tinh thần. Cô cứ nghĩ đến chú Tuấn và con bé Lượm mà mạnh mẽ lên nhé. Chẳng ai có thể mạnh mẽ khi biết mình mắc bệnh nặng cả. Cô chết cũng không đáng sợ bằng việc bỏ Lượm và Tuấn ở lại trên đời. Cô đi rồi, ai sẽ lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hai người họ. Nhìn thấy Tuấn xách một túi đồ đi vào, Hiển thương đứt ruột gan. Chú Tuấn về rồi, chúng tôi cũng xin phép nhé. Cô Hiền nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Mọi người về hết, Hiền bỗng khóc òa lên. Tại sao anh lại giấu em chứ? Em gần chết rồi đúng không anh? Hai chân của Tuấn bỗng khuỵu xuống. Anh nói với em như vậy chứ? Bác sĩ bảo ít hôm nữa sẽ cho em ra viện. Anh còn lừa em nữa làm gì? Em biết bệnh tình của mình rồi. Tuấn đi lại ôm lấy cô rồi khóc thút thít. Hiển ơi, em không phải lo gì hết, anh sẽ tìm mọi cách để cho em sống. Hiền im lặng không nói gì. Cô biết hy vọng sống của mình rất mong manh, có nằm ở đây thêm nữa cũng không được gì, lại còn tốn tiền hơn. Chẳng thà về nhà nghỉ ngơi được bữa nào hay bữa đấy. Anh ơi, em muốn về nhà. Không được, ở đây còn có bác sĩ họ lo cho, chứ về nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Không sao đâu anh, về nhà rộng rãi, tinh thần em thoải mái hơn, có khi lại bớt bệnh. Tuấn suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại. Vậy để anh lên hỏi bác sĩ xem họ có cho về không đã nhé. Dạ, anh lên hỏi đi. Biết được mong muốn của bệnh nhân, bác sĩ đã cho Hiền xuất viện, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Gia đình phải thật sự tạo không gian thoải mái cho cô ấy, nhớ cho uống thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ kê. Có vấn đề gì xảy ra phải nhớ đưa đến bệnh viện gấp nhé. Dạ, tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ nhớ lời bác sĩ dặn. Mà cái bệnh ung thư này lạ lắm, khi chưa biết thì không sao, chỉ biết rồi là nó xuống tinh thần và sức khỏe nhanh lắm. Mới có hơn một tuần mà Hiền gầy trơ xương ra, cô đau không thiết tha gì ăn uống. Còn bé Lượm dạo này thấy Hiền cứ nằm một chỗ, nó không chịu đi học mà cứ quanh quẩn ở nhà với mẹ, nhìn rất đáng thương. Tuấn vừa đi làm vừa về chăm sóc vợ con, nhiều khi anh cũng không chịu nổi, muốn gục ngã ngay tại chỗ. Nhưng vì vợ, vì con, anh đành phải gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho hai người họ. Hiền ơi, anh thấy sức khỏe em không ổn, anh đưa em đi viện nhé. Hiền lấy tay xua đi xua lại. Em vẫn còn khỏe mà, đi viện làm gì cho tốn kém. Nói thì nói vậy thôi, chứ bây giờ trong người cô rất đau. Cô cố gắng chịu đựng hết sức, cô không muốn Tuấn nhìn thấy mình yếu đuối. Tự nhiên em thèm dưa hấu quá, anh đi mua cho em quả về ăn với nhé. Tự nhiên vợ kêu thèm ăn, Tuấn mở rơi nơm hát. Cả tuổi nay Hiền chẳng bỏ được miếng gì vào bụng cả. Ừ, để anh đi. Anh chạy ra nói với bé Lượm. Lượm ơi, muốn đi mua dưa hấu cho mẹ, con đi vào trông mẹ cho bố nhé. Dạ, con biết rồi bố. Khi thấy con gái ngồi bên cạnh, Hiền dù giọng nói yếu ớt của mình nói với Lượm. Lượm lên đây nằm với mẹ. Lượm mừng rỡ, chạy lên giang tay ôm chặt mẹ vào lòng. Lượm có thương mẹ không? Dạ có. Vậy ít hôm nữa mẹ đi ra, Lượm phải thương và nghe lời bố nhé. Đôi mắt Lượm trong veo, hồn nhiên nhìn mẹ của mình. Con không muốn mẹ đi xa, con muốn mẹ ở với con và bố cơ. Hiền không nâng lên không thành tiếng, mặc dù Lượm chỉ là con nuôi, nhưng cô thương nó còn hơn bản thân mình. Mẹ có việc nên mẹ phải đi xa, con không ngoan là mẹ không có thương nữa đâu. Dạ, vậy con sẽ nghe lời mẹ. Từng cơn đau ùa về liên tục khiến cho mặt mẹ cô tái xanh. Hiền không thể chịu nổi nữa, cánh tay cô từ từ buông người bé Lượm ra. Và chuyện gì đến cũng đã đến, Hiền đã chút hơi thở cuối cùng của mình. Tuấn vừa mang dưa về đến cửa, con bé Lượm nhảy từ trên giường xuống. Bố ơi, mẹ làm sao ấy? Con hỏi xuống lại người mẹ mà mẹ vẫn nằm yên. Nghe con gái nói vậy, Tuấn biên có chuyện chẳng lành đến với vợ mình. Anh thả quả dưa trên tay xuống đất, chạy nhanh lại với Hiền. Hiền ơi, em làm sao thế này? Anh mua dưa về cho em, sao em không dậy ăn? Tuấn cứ kỉ chặt lấy người cô mà khóc nô lên từng hồi như vậy. Con bé Lượm, nó thấy lạ nên chạy sang nhà chị Mai gọi. Bà Mai ơi, mẹ cháu làm sao ấy? Còn bố cháu thì cứ ôm mẹ không nhẹ thôi. Chị Mai hốt hoảng, thả nồi cơm xuống chạy theo sau bé Lượm. Sang đến nơi, chị biết Hiền có chuyện chẳng lành nên đi lại kéo Tuấn ngồi dậy. Được rồi Tuấn ơi, cô ấy đã không còn đau đớn nữa, chú đừng đau buồn quá mà cô ấy không siêu thoát được. Chú phải bình tĩnh để lo hậu sự cho cô ấy, giờ để tôi đi gọi mọi người đến để lo câu chuyện. Tuấn ngồi như người mất hồn, vậy là vợ của anh đã bỏ bố con anh đi đến một nơi xa. Hiền ơi, sao em lại đi nhanh thế? Em phải chờ anh về nữa chứ, anh thương em lắm, Hiền ơi. Từng tiếng hốc pha lên của Tuấn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều phải khóc theo. Đúng là số khổ, vợ chồng lấy nhau hơn cả chục năm không có con. Tiền bạc làm sao được đầu nào, lại phải ra nhau đi bệnh viện kiếm con. Từ khi có bé Lượm, hai vợ chồng từ bỏ ý định sinh con. Cứ ngỡ cuộc đời dễ thở hơn một chút, ai dè lại gặp tai ương. Chú Tuấn ơi, chú đừng đau buồn quá mà lại sinh bệnh, sinh thật rồi lại khổ. Âu cũng là cái số của cô Hiền, chú gắng gượng để còn nuôi con bé Lượm, chứ thả vơ thả vớt tội nghiệp nó. Tuấn lau nước mắt, gật đầu đáp lời họ. Tang lễ của Hiền diễn ra trong hai ngày là xong. Được cái vợ chồng anh ăn ở hiền hòa nên bà con lối xóm ai cũng đến để chia buồn và lo việc giúp anh. Khi mọi người về hết, chỉ còn lại hai bố con cùng với bàn thờ nghi ngút khói hương. Ruột gan anh đau thắt lại. Còn bé Lượm đến giờ phút này nó vẫn chưa biết là mẹ mất nên ngây ngô hỏi. Bố ơi, mẹ đi xa rồi hả bố? Mẹ đi lúc nào về vậy? Tuấn ôm con gái nhỏ vào lòng. Mẹ đi khi nào Lượm lớn lên thì mẹ sẽ về. Lượm không được khóc nhè đòi mẹ, mẹ sẽ buồn đấy. Dạ, Lượm hứa với mẹ là Lượm sẽ ngoan rồi, nên bố không phải lo đâu. Ừ, như vậy mới ngoan. Kể từ đó trở đi, trong đầu của Lượm lúc nào cũng suy nghĩ lớn lên là mẹ sẽ về. Đi đâu gặp ai, nó cũng nói vậy, khiến cho mọi người phải lấy tay lau nước mắt. Thời gian dần trôi, nhưng nỗi đau mất vợ trong lòng Tuấn cũng không vơi được. Những lúc buồn, anh lại lôi chai rượu ra để uống, để quên hết mọi buồn đau. Một bữa, hai bữa không sao, nhưng lâu dần trở nên nghiện. Đi làm bữa được bữa không, cảnh túi thiếu tiền bạc diễn ra thường xuyên. Chỉ tội con bé Lượm năm nay vào lớp 1 rồi mà quần áo sách vở vẫn chưa có. Nó thấy bố suốt ngày say xỉn, nó sợ nó không dám hỏi. May mà còn có anh em nội ngoại cùng với hàng xóm tốt bụng xuống vào mua cho nó một ít để đi học. Còn Lượm đâu, đi ra ngoài quán mua cho bố chai rượu. Lượm sợ hãi đứng nép vào một góc, cứ nhìn chăm chăm vào bố mình như thế. Nhìn gì mà nhìn, đi ra cầm chai rượu mua cho bố nhanh. Nó vẫn không đi, bởi vì nó đi mua nhiều lắm rồi, lần nào cũng thiếu tiền, đi ra đôi lúc họ còn đuổi về nữa. Mày có đi không? Tuấn bửa bội ném cái chai xuống nền nhà bể tung tóe. Lần này thì Lượm sợ hãi khóc òa lên. Chị Mai ở bên nghe tiếng khóc của Lượm liền đợi chạy sang. Chú Tuấn ơi, sao chú lại ra nông nỗi này? Chú phải thương lấy con Lượm, thương lấy bản thân mình nữa chứ. Cuộc đời này chẳng có gì vui, chỉ có uống rượu là thích thôi, chị Mai ạ. Chị Mai chỉ biết lắc đầu rồi đi lại kéo tay con bé Lượm. Đi, sang nhà bác để ăn cơm, không đói. Nhang đền cơm, cái bụng nó réo liên tục. Cả ngày hôm nay, nó không có miếng cơm nào vào bụng. Dạ, bác cho cháu xin miếng cơm, cháu đói lắm. Chị Mai nhìn nó thương quá trời quá đất. Ừ, đi qua bác sới cơm cho mà ăn. Dạ, cháu cảm ơn bác. Những ngày sau đó, tình hình nghiện rượu của Tuấn không giảm mà còn tăng lên. Những lúc không có tiền mua rượu là anh lại lôi con bé Lượm ra đánh tơi tóc. Nó đau, nó khóc nhiều lắm. Tôi đến nằm ngủ, những vết bầm tím trên người bắt đầu đau, nó trở mình liên tục. Lúc đó Tuấn tỉnh táo mới biết thương con. Con đau chỗ nào để bố bôi thuốc cho? Nó thấy bố nhẹ nhàng với mình liền nhoẻ miệng cười. Bố ơi, bố không ghét Lượm nữa sao? Lượm muốn bố mãi như thế này, đừng uống rượu nữa, Lượm sợ bố đánh lắm. Từ giọt nước mắt chảy xuống má Tuấn, anh ôm trọn con bé vào lòng mà siết chặt. Suốt mấy năm trời, anh chỉ biết vùi đầu vào mấy chén rượu, anh quên mất trách nhiệm là một người cha tốt như thế nào. Vậy từ nay, bố không uống rượu nữa nhé, bố hứa sẽ không đánh Lượm nữa đâu. Để ngày mai bố đi vay ít tiền, mua cho Lượm ít quần áo mới mà đi học nhé. Lượm rất hiểu chuyện, nó phỏng tay qua cổ của Tuấn rồi nói. Con không cần mặc đẹp, cũng không cần ăn ngon, con chỉ muốn bố đừng say rượu, đừng đánh Lượm nữa là được. Trẻ con như tờ giấy trắng, tại sao người lớn chúng ta không biết yêu thương mà để cho chúng phải chịu tổn thương, đau khổ như vậy? Tuấn như bừng tỉnh, ai biết mình bây giờ phải cố gắng sống để lo cho cuộc sống con gái nhỏ. Ừ, bố hứa, chúng ta móc tay nhé. Từ nay trở đi, bố sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Giờ trời khuya rồi, con ngủ đi, sửa mai bố trở đi học nhé. Dạ, con cảm ơn bố nhiều. Từ lần đó trở đi, Tuấn bỏ hẳn đuổi rượu luôn, ai cũng mừng cho anh. Ở gái làng quê nhỏ bé này, nghèo là vậy, nhưng được gái rất tình cảm. Chúc mừng chú Tuấn nhé, đàn ông là phải mạnh mẽ lên để còn sống nữa chứ. Bao năm qua thì chú chìm trong mê rượu, chú tôi đau lòng lắm. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người, nay tôi thông não rồi nên quyết định sẽ làm lại cuộc đời. Ừ, đúng đấy, đừng để con bé Lượm phải chịu khổ nữa. Nó sinh ra không được may mắn như bao người nên rất đáng thương. Nếu chú không thương thì ai sẽ thương nó đây? Dạ, vì con bé nên nhất định tôi sẽ cố gắng. Tối nay có vợ chồng của chị họ bên nhà Hiền về chơi. Dạ, anh chị đi chơi, quý hóa quá. Ừ, mấy bữa nay lu bu câu chuyện chưa sai thắp hương cho dì ấy được nè nhang. Một tuần nữa là cũng đến ngày giỗ của dì ấy còn gì nữa. Nhang đến vợ, trái tim của Tuấn như có ai bóp nghẹt. Dạ, thời gian trôi nhanh quá chị, mới đó mà cô ấy mất cũng được 3 năm rồi. Ừ, chú đừng buồn, mà dạo này chú làm ăn được không? Cảnh đi làm thuê thì bữa được bữa có cũng vất vả lắm anh chị à. Này, hay là chú đi nước ngoài với anh nhà chị đi. Sang tháng ông bay rồi này, không cần phải học tiếng, làm một tháng ở bên đó và mình làm cả năm ở đây chú à. Tuấn suy nghĩ. Dạ, biết là vậy, nhưng con bé Lượm còn nhỏ quá, em đi bỏ nó một mình tội nghiệp. Đi 3 năm là về rồi, với lại con bé giờ nó cũng biết ăn biết học rồi, nên cứ gửi cho anh em họ hàng ít năm, sao làm mà có cái vốn. Chú đã còn trẻ, tương lai đã còn dài, phải kiếm một người nữa mà lấy, chứ chẳng nhẽ ở vậy để suốt đời ư. Tuấn cười. Người như em ai thèm lấy hả chị? Cảnh gà trống nuôi con vất vả trăm bề. Với lại em chưa thể nào quên được Hiền nên chẳng bao giờ tính đến chuyện đó. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng biến mất. Người chết rồi thì chúng ta có suy nghĩ hay đau khổ, họ cũng không sống lại được. Quan trọng là người ở lại phải sống như thế nào để người mất được yên lòng. Nếu chú mà muốn đi, cứ suy nghĩ cho kỹ, phí sang đó là 100 triệu. Ôi, 100 triệu hả chị? Em lấy tiền đâu mà đi? Phải mượn thôi chú à, chứ mình nghèo mãi, mình phải cố gắng, mai ra mới có tương lai được. Dạ, để em suy nghĩ xong, có gì em báo lại cho anh chị. Ừ, cứ vậy nhé, lát con Lượm đi chơi về, đưa bị bánh cho nó sủng tôi. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Khi hai vợ chồng anh chị ra về, Tuấn ngồi đờ đẫn suy nghĩ. Cứ sống quanh quẩn ở cái làng quê nghèo nàn này, biết đến bao giờ mới khá lên được. Chị ấy nói đúng, anh phải làm có tiền để sau này có lấy vợ hú hí tuổi già nữa chứ. Anh em chuyện này đi hỏi tất cả mọi người, ai cũng khuyên là nên đi để thay đổi cuộc đời. Điều làm Tuấn không yên tâm đó là con bé Lượm vừa mất mẹ lại không có bố, không biết cuộc đời nó sẽ như thế nào. Chú đừng có lo gì hết, con bé Lượm ở nhà đã có chúng tôi, nên cậu cứ yên tâm mà đi. Khi đã có quyết định trong đầu, Tuấn liền đưa giấy tờ đất đai đi ra ngân hàng cầm cố để lấy tiền. Nhìn con bé Lượm vô tư hồn nhiên chơi đùa ở sân, Tuấn thương đứt ruột gan, không biết quyết định đi lần này của anh có được như ý nguyện không. Chỉ mong mọi việc suôn sẻ, sau này có đầu dư cho cuộc đời bớt khổ. Ngày Tuấn lên xe để rời đi, con bé Lượm khóc hê nước mắt. Bố ơi, bố đi đâu vậy? Tại sao bố lại bỏ con? Lượm ngoan nhé, bố đi tìm mẹ về cho con. Lượm ở nhà nghe lời các bác, các chú nhé. Bố hứa sẽ làm được nhiều tiền, mua đồ chơi, quần áo đẹp cho con. Lượm khóc nấc lên. Nếu bố đi tìm mẹ thì Lượm sẽ không khóc nữa. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhanh để về với Lượm nghe chưa? Ừ, bố hứa. Thôi giờ Lượm đi vào trong để bố đi nhé. Cố nuôn nước mắt vào trong, Tuấn cố gắng quay lại nhìn mọi người lần cuối. Tạm biệt mọi người, em đi đây. Cuộc sống của Lượm sau khi Tuấn đi nước ngoài cũng không được sung sướng. Ở nhà này được vài ngày rồi lại chuyển sang nhà khác. Được cái Lượm hiền lành dễ thương nên mọi người ai cũng thương cũng quý. Tuấn sang đến nơi và đã có việc làm ổn định. Tháng nào nhận lương xong, anh cũng gửi tiền về để trả lãi ngân hàng. Rồi tiền ăn, tiền sinh hoạt của bé Lượm. Chỉ tội nghiệp bé Lượm, cứ chiều chiều lại ra đầu ngõ đứng ngóng. Lượm ơi, cháu vào nhà tắm rửa đi, để còn ăn cơm. Nghe tiếng chị Mai gọi ở đằng sau, Lượm lễ phép đáp lời lại. Dạ, cháu đợi bố cháu, xem bố có về không. Chị Mai không biết phải nói gì với con bé, nó đang còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống này. Thà cứ để nó như vậy còn hơn sớm tắt niềm hy vọng nhỏ bé mỗi ngày của nó. Cứ vào tắm rửa chưa đi con, lúc nào bố về thì bố gọi chứ lo gì. Nghe lời chị Mai, nó đứng dậy đi vào trong. Dạ, để con tắm xong còn phụ bác dọn cơm nhé. Ừ, Lượm ngoan. 3 năm sau, đang lúc ngồi xem tivi chợt có một tin tức rất quan trọng. Có một số người Việt đánh cá ở Đài Loan bị chìm thuyền và mất mạng. Chị Mai hốt hoảng gọi chồng mình ra xem cùng. Ông ơi, Đài Loan có phải là nước mà chú Tuấn đi làm ăn không nhỉ? Ừ, đúng rồi. Mà hơn 1 tháng nay chú ấy không có điện về, không biết ở bên đó làm ăn thế nào nữa. Để mai tôi sang hỏi mấy người xem tình hình chú ấy thế nào. Chứ cũng gần đến hạn hết hợp đồng 3 năm rồi, còn gì nữa. Ừ, mà thế tội mấy người bị lật thuyền bà nhỉ, đi làm ăn xa lại gặp xui xẻo. Chị Mai thở dài. Âu cũng là số kiếp của mỗi người, ở nhà thì không biết lấy gì ăn, đi xa có được đồng tiền nhiều khi lại phải bỏ mạng, cuộc đời này thật là bất công. Ừ, chỉ những người rất nghèo không có chữ là khổ thôi. Sáng ngày hôm sau, chị Mai lờ đợt chạy sang bên nhà mấy người họ hàng của Tuấn để hỏi thăm. Chị ơi, mấy bữa nay chú Tuấn có điện về không? Không chị ơi, chúng tôi đang lo đây này, để chạy qua nhà chị để hỏi. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, hôm qua tôi xem tin tức, thấy người Việt chúng ta gặp nạn trên biển ở Đài Loan, tự nhiên trong người có linh cảm xấu chị à. Ừ, tôi cũng xem, mà chú Tuấn làm ở trong công ty, chứ không phải đi biển nên cũng đỡ lo. Dạ, giờ chỉ mong chú ấy gọi về thôi, chứ mấy số chú ấy thường gọi về không liên lạc được. Một tuần rồi 2 tuần trôi qua mà không có một cuộc điện thoại nào gọi về. Mọi người ai cũng lo sốt vó. Mấy người đi cùng Tuấn bữa hôm cũng đã mất liên lạc giống như anh. Chị Mai ơi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Ở trên xã mới thông báo là chú Tuấn đi biển gặp nạn mất rồi chị ơi, may mà tìm thấy xác. Chị ấy vừa nói vừa khóc, khiến cho chị Mai hốt hoảng. Trời đất ơi, sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy được, chú ấy gần về rồi mà. Chị lo cho bé Lượm giúp tôi, để tôi kêu thêm mấy người nữa lên xã hỏi tình hình xem sao. Ừ, chị đi nhanh đi, có gì báo tôi biết vừa nhé. Chị Mai không thể nào tưởng tượng được cảnh đau thương lại xảy ra đột ngột như thế. Hai chân chị bắt đầu khuỵu xuống, chị lấy tay vịn vào má Hiên rồi ngồi xuống bờ thềm. Tin Tuấn cảm hạn từ làng trên sông dưới ai cũng biết, họ đau, họ thương cho một kiếp người hiền lành chịu khó. Một thời gian sau, nhờ sự giúp sức của bà con lối xóm, Tuấn đã được đưa về nước, nhưng chỉ là một hũ tro tàn. Tuấn ơi là Tuấn, sao chú lại ra đi sớm thế? Chú có biết mọi người ở nhà mong chú từ ngày không? Cái Lượm giờ nó đã lớn hơn một tí, nó hiểu được cái chết là như thế nào. Bố cháu chết là không phải được với cháu nữa hả các bác? Câu hỏi ngây ngô của Lượm làm cho trái tim của mọi người ở đó đau thắt lại. Lượm ngoan nhé, bố mẹ cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu. Cháu đừng buồn, phải ngoan thì bố mẹ mới thương, mới yêu nhé. Nó không nói gì, nó cứ nhìn chăm chăm vào bàn thờ đang ở giữa nhà. Chỉ trong vòng mấy năm, bà Lượm đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Từ khi bố mất đi, Lượm chính thức mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó được một người cô tên là Hoa trong họ đưa về nhà nuôi. Lượm, từ nay trở đi, cháu ở với gia đình cô nhé. Lượm đứng nép vào một góc, buồn bã trả lời. Dạ, cháu biết rồi. Nhà cô Hoa cũng không giàu có gì, cũng có một đứa con gái trả tuổi Lượm, tên là Dung. Ê, Lượm, mày sang nhà tao làm gì? Cái Dung nhìn thấy Lượm liền hét lơ lên, cô Hoa đi thử trong nhà ra, nghiêm giọng quát con gái. Còn làm gì mà hét ở Mỹ vậy? Em Lượm từ nay trở đi, sẽ sang nhà chúng ta ở. Cái Dung sẽ đẩy đẩy tỏ vẻ khó chịu. Con không chịu đâu, mẹ mau đuổi nó về đi, ai cũng bảo nó là xui xẻo, làm cho cả bố cả mẹ phải chết sớm. Con đã nói bậy bạ gì vậy? Em Lượm nghe được tội em ấy. Bậy bạ gì chứ? Ở cái làng này ai cũng nói vậy, kể cả mấy đứa bạn của con. Bà Hoa đưa tay bịt miệng con gái lại. Mẹ cấm nghe chưa? Không được nói bậy bạ gì trước mặt em Lượm. Em ấy không có người thân bên cạnh nên phải ở nhờ nhà chúng ta. Còn phải thương em ấy, hai đứa bằng tuổi nhau nên mai mốt mẹ cho hai đứa học chung một lớp luôn. Cái Dung tỏ vẻ giận dữ đi thẳng một mạch vào nhà. Tối đến, vì nhà không có phòng hiều nên Lượm vào ngủ chung với Dung. Cái con này, ai cho mày để đồ trên giường của tao? Lượm sợ hãi trả lời lí nhí trong cổ. Dạ, cô Hoa bảo em vào để đây ạ. Cái Dung ghê gớm lấy chiếc đảo túi đồ của Lượm rơi xuống đất. Mày xuống dưới nhà mà nằm, cái đồ mồ côi xui xẻo. Lượm nước mắt lưng tròng. Sao chị lại đào đồ của em như vậy? Tao thích đấy, mày phải nên nhớ rằng mày bây giờ đang ở nhờ nhà của tao. Lượm biết thân biết phận, lấy manh chiếu ở góc nhà trải ra giữa nhà nằm. Nửa đêm, chờ nó nằm hơ thấy bố mẹ về bên cạnh, nó cứ khóc trong mơ cả đêm như vậy. Đến sáng vừa mới bước ra cửa, cô Hoa thấy nó liền hỏi. Lượm, sao mà cháu sưng húp như vậy? Dạ, cháu nằm mơ thấy bố mẹ về nên cháu khóc ạ. Bà Hoa nhìn nó thương đứt ruột gan, bà đi lại ôm nó vào lòng mà an ủi. Bố mẹ cháu đi xa rồi, cháu phải ngoan, học giỏi thì bố mẹ cháu mới thương nghe chưa? Dạ, nhưng cháu nhớ bố mẹ cháu lắm. Ừ, cô biết, giờ cháu vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi học với chị Dung nhé. Ăn sáng xong xuôi, cả Dung và Lượm tự đi đến trường học. Bởi vì cô Hoa mới xin cho Lượm sang lớp cái Dung nên bạn bè chưa quen ai, khiến cho nó rất bất ngờ và lạ lẫm. Ê Dung, hôm nay sao mày đi với cái con mồ côi như vậy? Nghe đám bạn hỏi, cái Dung chể môi ra nói. Tại mẹ tao bắt đó, nó bây giờ ở chung nhà nên ngày nào tao cũng phải đi học với nó. Một đứa trong đám nói xen vào. Bố mẹ tao nói cái con Lượm đó nó xui lắm, ai mà ở chung hay đi chung với nó là sẽ có chuyện. Đứng ở ngoài nghe đám học sinh nói chuyện, cô giáo chủ nhiệm đi vào nghiêm mặt quát mắng. Các em đang nói gì vậy? Thế bạn khó khăn thì phải giúp đỡ, sao lại nói bạn như thế? Nói xong, cô kêu Lượm đi lại. Lượm, đi lên đây với cô. Lượm bè lẽn bước từng bước chậm rãi đi lên đứng bên cạnh cô giáo. Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn Lượm, nhà bạn ấy rất nghèo nên các em phải yêu thương, giúp đỡ, không được trêu chọc bạn nghe chưa? Bạn nào mà không nghe lời, cô sẽ phạt đấy. Ở phía dưới bỗng vang lên những tiếng dạ. Dạ, chúng em biết rồi hả? Lượm tuy mồ côi bố mẹ nhưng học rất giỏi. Kết thúc năm học, Lượm được điểm cao đứng nhờ lớp. Trái với Lượm thì cái Dung học lại vô cùng tốt. Mỗi lần cô Hoa đi học phụ huynh về lại lắc đầu ngao ngán. Dung ơi là Dung, sao con học hành như thế này hả con? Cái Lượm nó phải làm việc nhiều hơn con, mà thành tích lúc nào cũng đứng nhờ lớp. Sao con không học hỏi em ấy lấy một tí cho bố mẹ nhờ? Mẹ lúc nào cũng đưa con ra so sánh với con Lượm, còn ghét mẹ, mẹ toàn thương con Lượm chứ không thương con nữa. Trời đất ơi, sao con lại suy nghĩ như vậy? Mẹ nói để cho con cố gắng mà học hành đàng hoàng, chứ lúc nào đi học phụ huynh, cô giáo cũng nhắc nhở, mẹ xấu hổ lắm. Cái Dung tức giận không thèm nói chuyện với mẹ mình nữa, một mình chạy vào trong nhà. Lượm đang quét sân, cái Dung đi lại đẩy Lượm ngã xuống đất. Cái con đáng ghét, mày cút khỏi nhà tao đi. Chị Dung, sao lúc nào chị cũng bắt nạt em vậy? Vì mày mà tao bị mẹ mắng, họ nói mày xui xẻo không sai chút nào cả. Tại chị không chịu học bị điểm thấp, chứ có phải tại em đâu. Cái Dung phủ lão một đứa hiếu thắng hung dữ, với lại ghét Lượm sẵn rồi, nên nhân cơ hội này nó đi lại đánh tới tấp vào người Lượm. Tao ghét mày, tại sao mày lại ở trong nhà của tao? Chị Dung, chị không được đánh em nữa, em sẽ đi mách cô Hoa. Nghe tiếng ồn ào ở trong, Bảo Hoa lờ đợt chạy ra. Dung, sao con đánh em Lượm, mau thả em ấy ra. Cái Dung vẫn lỉ lợm nắm chặt tóc của Lượm mà giật mạnh xuống. Dung, mẹ nói con không nghe sao? Bảo Hoa làm mọi cách mới gỡ được tay Dung ra khỏi người Lượm. Đi vào trong cho mẹ. Quá tức giận, bà lấy cái roi sắt ở trong nhà đánh mạnh vào mông của Dung. Từ đó bà phạt con gái quỳ giữa nhà cho đến sáng. Từ lần đó trở đi, cái Dung bỗng ôm hận cái Lượm ở trong lòng. Ở nhà không đánh được thì đến trường nó dụ mấy đứa bạn đánh Lượm như cơm bữa. Tại sao các bạn lại đánh mình? Tại vì mày làm cho con Dung nó buồn, làm cho nó bị mẹ đánh. Tại chị ấy hư thì mẹ chị ấy mới đánh, đâu có liên quan đến mình. Nếu các chị cứ đánh mình thế này, mình sẽ đi mách cô giáo. Bọn tao thách mày đó Lượm, mày mà đi mách cô, bọn tao sẽ đánh cho mày nát mông. Lượm sợ hãi với lời hăm dọa của bọn chúng nên không dám đi mách cô. Cứ mỗi lần đến trường là Lượm lại sợ, vì thế kết quả học tập cũng giảm sút. Lượm sinh ra chán nản, không muốn đi học tiếp. Cô Hoa ơi, cháu muốn nghỉ học. Sao vậy Lượm, tự nhiên đòi nghỉ học là sao? Dạ, cháu muốn ở nhà phụ giúp cô làm việc. Nói thật, sợ gần đây gia đình bà Hoa gặp rất nhiều khó khăn. Chồng bị tai biến nằm liệt giường mấy năm nay. Cho Lượm và Dung đi học, bà Hoa cũng đi mượn tiền khắp nơi để đóng tiền học. Tháng nào cũng phải còng lưng đóng tiền lãi cho khoản nợ vay hồi trước. Nhiều khi bà cũng muốn cho Lượm nghỉ học, nhưng thấy nó học giỏi bà không đành lòng. Cháu muốn nghỉ học thật sao Lượm? Dạ, cháu muốn ở nhà phụ cô làm việc kiếm tiền, cho mình chị Dung đi học là được rồi. Vậy cháu có hối hận không? Dạ không hả. Nhiều năm sau. Lượm ơi, cháu đi gọi chị Dung về cho cô với. Dạ, để cháu đi tìm xem sao. Chú chị ấy đi từ lúc sáng tới giờ hả cô? Cái con nhỏ này lớn tổng ngồng sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn nhác, không chịu làm việc gì hết. Lượm và Dung bây giờ đã hơn 20 tuổi, từ nhỏ tới lớn chỉ có mình Lượm đi làm nuôi sống cả gia đình. Còn Dung tính tiểu thư, chỉ biết ăn với chơi, không làm được việc gì cả. Lượm nghe lời bà Hoa đi một vòng kiếm Dung, bỗng ở đầu dơm nghe tiếng nói cười xúc xích. Lượm mới tò mò đi lại xem thử. Ôi, chị Dung, chị làm gì đấy? Dung cùng với thằng Tuấn ở cuối hàng đang nằm ôm ấp nhau trong đầu dơm, bỗng giật mình khi thấy Lượm. Cái con điên này, mày làm gì ở đây? Cô Hoa bảo em đi tìm chị đấy, làm gì trong đầu dơm trong ngứa vậy chị? Dung đỏ mặt, gằn giọng lên. Mày nhiều chuyện quá, Tao nằm đâu kệ tao, mày im lặng, về mà mách mẹ tao thì có chừng đó nha. Lượm im lặng không nói gì nữa, quay lại nhìn Thằng Tuấn rồi theo chân cái Dung ra về. Còn Thằng Tuấn, từ khi nhìn thấy Lượm, hắn ta tự nhiên si mê Lượm, không ngó ngàng gì đến cái Dung nữa. Nhà hắn đất đai nhiều vô kể, có thể nói là nhà giàu nhất ở đây. Chỉ có mình hắn là con trai nên bố mẹ hắn chiều chuộng không thiếu một thứ gì. Hôm nay hắn đi chơi về thấy bố mẹ hắn ngồi đếm tiền ở ghế, hắn mới lời la đi lại hỏi chuyện. Bố mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Âu Hoàng bà Cúc giật mình. Mới mấy tuổi lấy vợ cái gì? Trở thêm ít hôm nữa bố mẹ cho đi du học. Học với hành trá lắm, con không đi đâu. Nhà mình giàu, học gì cho lắm. Bố mẹ cưới cho con cô vợ, rủa con sẽ tu trí làm ăn, có phải tốt hơn không? Khổ, mà mày muốn lấy ai? Con Lượm ở làng mình đấy, nó đẹp như tiên nữ dáng trần ấy mẹ. Bảo Cúc nhan mặt. Mẹ không đồng ý, hé đứa để lấy rồi hay sao mà đi lấy cái con không cha không mẹ đó về làm vợ. Nhưng cô ấy đẹp, con rất thích. Thích gì mà thích, thiếu gì đứa để lấy. Mày có biết con đó nó xui xẻo thế nào không? Cả làng này ai cũng khiếp. Mày rước nó về chỉ báo hại gia đình thôi. Vì từ chiều từ nhỏ nên Tuấn rất cứng đầu. Mẹ không cho con lấy Lượm, con sẽ bỏ nhà ra đi, cho bố mẹ không tìm được luôn. Ông Hoàng nóng mặt quá lớn. Cái đồ mất dạy, chưa gì đã hăm dọa bố mẹ rồi. Bà Cúc hạ giọng nói. Được rồi, ông đừng to tiếng với con, để từ từ tôi chỉ dạy nó. Bà suốt ngày cưng chiều nó, giờ nó leo lên đầu lên cổ hồi, bảo không thấy sao. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỉ nuôi con, mỉ biết tìm con, lỡ nó bỏ đi thật thì làm sao chứ? Kệ nó, cho nó đi, xem thử sống nổi một ngày không. Tuấn đau lòng vì lời nói của bố, chạy vào phòng gấp quần áo. Con đi thật, bố mẹ đừng thách con. Bảo Cúc sợ hãi đi lại ôm lấy con trai. Được rồi, con đừng giận nữa, có thích lấy con Lượm thì để bố mẹ sang hỏi cho. Mẹ nói thật không? Thật, giờ con vào cất đồ trước đã nhé. Mấy ngày sau, Lượm vừa mới đi làm cỏ ngoài đồng về, thấy trong nhà người đông. Nó lấy làm lạ, vòng ra sau rửa chân tay. Mỗi lát sau, Bảo Hoa chạy ra gọi. Trời đất ơi, sao còn ngồi đây hả cháu? Mà vào nhà mọi người đang đợi. Ai ở trong nhà mình vậy cô? Họ đợi cháu làm gì vậy? Có gia đình cậu Tuấn đi sang hỏi cưới con. Lượm tá hỏa xê sẩm hạt mày. Tại sao lại hỏi cưới cháu? Anh ấy là người yêu của chị Dung mà. Cô không biết, cứ vào nhà xem sao đã. Lượm nghe lời bà Hoa đi vào trong. Vào đến nơi, cô lễ phép cúi đầu xuống chào. Cháu chào mọi người. Bà Cúc nhìn Lượm với ánh mắt khó chịu. Nếu không vì thằng con quý tử thì chắc bà ta cả đời không đặt chân đến nhà Lượm đâu. Hôm nay tôi đến đây là muốn xin anh chị cho tôi hỏi cưới cháu Lượm về cho Thằng Tuấn. Không biết ý anh chị và cháu thế nào? Lượm liền lên tiếng. Cháu xin lỗi hai bác, cháu chưa lấy chồng đâu. Cháu thấy anh Tuấn và chị Dung yêu nhau, sao băng không hỏi chị ấy đi? Tuy cháu là mồ côi, nhưng cháu có lòng tự trọng, không phải là món hàng ngoài chợ muốn có là được đâu. Cái Dung đứng ở một góc nhìn Lượm với con mắt hình viên đạn. Phỉ Lượm mà cô ta tuột mất một mối ngon, ước mơ trở thành con nhà giàu cũng tan biến. Này nghe Lượm nói không muốn lấy Tuấn, cô ta mừng rỡ. Dạ, em Lượm không muốn lấy anh Tuấn thì để cháu thay cho cũng được. Bà Hoa đứng bên cạnh quát con gái. Dung, đi vào trong, đây là chuyện người lớn, con không được xen vào. Bà Hoa quay sang nói với vợ chồng Bảo Cúc. Dạ, anh chị cũng thấy rồi đấy, con Lượm nhà tôi nó không đồng ý lấy con của anh chị, mong anh chị thông cảm. Trước khi đến đây, vợ chồng Bảo Cúc đã chuẩn bị hết, bởi vì ngày trước Bảo Hoa vay nợ là tiền của em gái Bảo Cúc, rồi chuyển giấy nợ sang cho gia đình Bảo Cúc đi đòi dùm. Vậy nó không đồng ý thì mời gia đình anh chị trả cho em gái tôi số tiền 30 triệu anh chị đã vay đi. Bảo Hoa lúng túng không biết phải trả lời sao. Dạ, chị Thư Thư cho tôi ít bữa, tôi sẽ cố gắng trả cho gia đình anh chị sau. Không được, lấy ngay bây giờ luôn. Lượm thấy cô Hoa như muốn khóc đề nơi, cô thương lắm. Dù nhà cô ấy nghèo, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đối xử tệ với Lượm. Công ơn này Lượm chẳng bao giờ quên. Liệu nghĩ đây có lẽ là cơ hội để cho cô trả ơn cho gia đình đã cưu mang mình như vậy. Nếu cháu đồng ý lấy anh Tuấn, gia đình bác có xóa nợ cho cô của cháu không? Tuấn đứng bên cạnh sốt ruột rủ mẹ mình. Mẹ nói gì đi, cô ấy đã đồng ý rồi kìa, bố mẹ đã hứa gì với con là phải giữ lời đó nha. Bà Cúc quay lại nhìn con trai. Mẹ biết rồi, cứ nói mãi. Nói xong, bà ta quay sang nói với Lượm. Bà sẽ xóa nợ cho cô của cháu, coi như đó là số tiền sinh lễ, được không? Lượm hà mắt, giao phó của đời mình cho ông trời quyết định. Dạ, cháu đồng ý. Tối đến, Bảo Hoa đi vào nói chuyện với Lượm. Cô xin lỗi cháu rất nhiều, phỉ cô mà cháu phải lấy một người mình không yêu. Lượm cười nói, cô đừng nói vậy, gia đình anh Tuấn giàu nhất cái làng này, cháu về làm dâu lại sướng tầm thân. Cháu đi lấy chồng rồi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, làm ít thôi cô nhé. Ừ, cô biết rồi, cháu phải sống tốt, hạnh phúc nha. Dạ. Còn cái Dung thì cứ nhìn thấy Lượm ở đâu, lại nói bóng nói gió. Cô ta tư anh hách ở lồng ngực, vì Lượm đã cướp mất người yêu của mình. Mày cũng ghê gớm quá Lượm, mày dùng cách nào mà cướp mất anh Tuấn của ta vậy? Em có làm gì đâu, tự nhiên anh ấy dẫn ba mẹ sang hỏi cưới, em cũng ngạc nhiên lắm. Mày đừng đóng kịch ở đây, tao nhìn rõ cái bản chất xấu xa của mày đó Lượm. Không vì bố mẹ của tao thì mày no đòn, nhất định tao sẽ cướp anh Tuấn từ tay của mày, mày hiểu không? Mà kệ cho chị ta nói, Lượm chủ chăn ngủ ngon lành. Nhoáng một cái, ngày lựa lòng cô dâu cụ đến gần. Người ta bảo ngày cưới sẽ hồi hộp và hạnh phúc lắm, chứ riêng Lượm không có cảm giác gì. Có lẽ do Lượm không yêu, không mong đợi gì ở đám cưới này. Mặc dù ghét Lượm, nhưng vợ chồng Bảo Cúc với Đào Hoàng thuê xe hoa sang rước Lượm. Cả làng ai cũng xì xào to nhỏ, bảo rằng Lượm tốt số, lấy được chồng giàu. Lượm nghe chỉ cười chua chát, rồi bơi lên xe ngồi bên cạnh Tuấn. Nhìn thấy Lượm xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu, Tuấn đứng hỉ vài giây. Lượm đẹp lắm. Lượm nghe nhưng chẳng phản ứng gì. Đến chiều tối, lễ cưới kết thúc, Lượm hề xã rời người luôn. Vì gia đình Bảo Cúc thuê người về nhà nấu nên chén bát ngổn ngang chất đầy sân. Thay bộ đồ cô dâu ra, Lượm chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt. Nhưng vừa mới có suy nghĩ như vậy thì tiếng Bảo Cúc lanh lảnh ở phía sau. Lượm ra rửa chén bát để cho khô, mai mẹ cất nhé. Chứ giờ mọi người về hết rồi, không có ai rửa nữa. Dạ, con rửa được từ nào thì rửa, còn lại ngày mai con rửa cũng được nha mẹ. Không được, rửa khi nào bằng hết thì thôi. Ngày xưa mẹ về làm dâu, buổi đầu tiên làm đủ thứ việc, đâu phải mình rửa chén. Bà ấy đã nói vậy, Lượm đâu dám từ chối. Dạ, để con rửa cho hả? Ừ, rửa xong tắt đèn đi ngủ, chắc thằng Tuấn say mềm ở trên rồi, để mẹ lên xem nó thế nào. Một mình Lượm hồi bơi về đồng chén bát. Trời cô đã 12 giờ đêm, lên đến phòng đi ngủ, thấy Tuấn say ói tủ lum tủ la hết ra giữa nhà. Lượm bất lực chỉ đành ngồi khóc. Cái ngày về làm dâu đầu tiên thật sự rất tồi tệ đối với Lượm. Không thể chịu nổi với cái mùi nôn ói, Lượm lọ mọ dậy dọn cả đêm. Đến khi gần sáng vừa mới trở mắt thì tiếng mẹ chồng đập cửa ầm ầm. Lượm ơi, dậy, dậy, ngủ gì mà lắm thế? Nhà này từ trước tới giờ chẳng có ai ngủ quá 6 giờ. Lượm mắt nhà mát mở, vừa lấy cái dây buộc tóc ở đầu giường, đưa tay vén mấy lọn tóc, bùa lại gọn gàng rồi ra mở cửa. Dạ, con dậy đây rồi mẹ. Thằng Tuấn đâu rồi? Hồi tối nó có say lắm không? Dạ, có mẹ ạ. Anh ấy nôn ra cả chăn gà gối, còn phải dọn cả đêm. Đàn ông say là chuyện thường, con phải tập làm quen dần mới được. Dạ, con biết rồi mẹ. Giờ vào nấu bữa sáng đi nhé. Có đồ ăn bữa qua đám cưới đang còn, hôm lại mà ăn. Nhà Tuấn giàu chủ yếu là nhờ có đất nhiều với buôn bán. Bà Cúc đến mùa nào là buôn mùa đó, nên trong nhà lúc nào cũng có tiền. Việc cưới Lượm về là bơi đa sĩ. Vì thế, bà ta rơi khét Lượm nên chỉ muốn hành hạ cô mà thôi. Mới có 2 tuần về làm dâu mà khuôn mặt Lượm hâu hác trông thấy. Tuấn chồng Lượm chỉ được cai mã con nhà giàu thôi, chứ ngoài ra chẳng biết làm việc gì. Ăn xong rồi tụ tập bạn bè uống rượu, đánh bài. Anh Tuấn, về phụ em khiêng mấy bỉ lạc lên xe với. Bố mẹ đi hết rồi, em khiêng không nổi. Đang ngồi uống rượu với bạn, thấy Lượm, hắn ta nổi cáo lên. Em không thấy anh đang uống rượu với bạn sao? Từ xưa tới nay, anh có bao giờ đụng tay đụng chân việc gì đâu. Em biết vậy, nhưng mẹ bảo phải khiêng lên xe để chiều họ đến chở đi luôn. Mà một mình em làm sao được? Một người trong đám bạn lên tiếng. Mày về giúp vợ mày tí rồi sang uống tiếp. Giờ có vợ phải khác chứ. Không nghe lời vợ thì sao bọn mày nhỉ? Cả đám nhìn Tuấn rồi cười ha hả. Sẵn có men trong người, Tuấn đứng dậy quát Lượm để ra uy với bạn bè. Cút, tự làm đi, ta không rảnh. Lượm nóng mặt. Anh là đàn ông con trai gì mà không chịu làm việc gì cả. Suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt. Mày còn bố mẹ chứ, không có lấy gì mà ăn. Thấy Lượm trả treo, hắn ta đứng dậy giơ tay tát Lượm một cái đau đớn vả má. Tại sao anh lại đánh tôi? Tôi nói sai chỗ nào? Hắn giơ chai bia lên tín đập vào đầu Lượm. May mà đá bạn của hắn ngăn cản lại. Thôi, vợ chồng có gì về nhà nói. Lượm về đi, để bọn anh khuyên nhủ thằng Tuấn cho. Lượm ấm ức chạy về, cô cứ ngồi ở khóc nhà khóc thu thít. Đến chiều, vợ chồng bà Cúc đi công chuyện về, thì mấy bị lạc đang nằm ngổn ngang ở sân, bà ta tức giận hét ẩm lên. Lượm ơi, sao con không khiêng lên xe, giờ người ta đây lấy, làm sao bây giờ? Lượm từ trong nhà ra nói, một mình con làm sao khiêng nổi? Vậy thằng Tuấn đâu? Anh ấy uống rượu ở quán, con ra kêu về anh ấy còn đánh con nữa. Cho con giả mồm, nó mới đánh chứ gì. Thằng Tuấn con mẹ, nên mẹ biết. Nó hiển khô, cả đời biết đánh ai đâu. Lượm biết là con bà ấy thì bà ấy sẽ bênh. Còn cô chỉ là người dưng nước lã. Có bị đánh nhiều hơn thế nữa cũng bình thường với họ mà thôi. Chuyện Lượm bị đánh, cả làng ai cũng biết. Đi ra đường gặp ai, họ cũng hỏi, nên Lượm rất xấu hổ. Hôm nay đi chợ tiện đường, Lượm ghé vào nhà của bà Hoa chơi. Lượm mới về hả cháu? Dạ, cháu đi chợ mua được miếng thịt ngon. Hồi nữa cô kho cho cả nhà ăn nhé. Thôi, cho đem về đi. Lỡ nhà chồng cháu biết được, họ lại làm khó dễ. Có nhiều nhạn gì đâu cô. Cô cứ cất đi cho cháu vui. Vậy cô cảm ơn nhé. Mà bữa hôm cháu bị thằng Tuấn đánh phải không? Vợ chồng vừa nhau thì không tránh khỏi va chạm. Cháu ở bên đó đừng đôi co với họ mà thiệt thân. Dạ không có gì đâu cô, anh ấy chỉ nóng giận đánh cháu gái mà cả làng đổ đầm lên vậy đấy. Ngồi được một lúc, nhìn đồng hồ cô đã đến giờ nấu cơm trưa, Lượm xin phép cô Hoa ra về. Cháu về đã cô nhé, khi nào rảnh cháu sang chơi. Ừ, cháu về mà nấu cơm cho cả nhà. Mới về đến cổng nhà, thấy bà mẹ chồng hồi chiếm trẻ ở cửa. Cái loại đem của nhà chồng đi cho người khác thì không bền lâu đâu. Tiền nhà này không phải lá mít, muốn cho ai thì cho đâu nhé. Mẹ nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Cô đi chợ mà còn mang thịt vào cho nhà cô của cô. Tiền cô làm ra được các nào không mà tự ý vậy? Lượm cứng họng, tại sao người giàu họ lại có lối suy nghĩ bủn xỉn như vậy? Có nhiều nhạn gì đâu mẹ, có mấy lạng thịt còn gửi cho cô Hoa ăn lấy thảo. Hay quá nhỉ, mấy lạng thịt cô ra chợ xin họ cho hay là lấy tiền của tôi để mua? Lượm đứng như trời trồng, cô chẳng biết nói gì, đành cúi mặt xin lỗi cho xong chuyện. Cô xin lỗi mẹ, lần sau con có cho cũng phải hỏi mẹ trước đã. Đừng mơ mà có lần sau, đi vào nấu cơm ăn mà lựa lạc nữa. Dạ con biết rồi. Lượm không ngờ là bà ta lại ghê gớm như vậy, tự nhiên cô cảm thấy rất buồn. Không biết là cô đang sống vì ai và vì cái gì đây nữa. Dạo này Tuấn thường hay đi sớm về khuya, lúc nào trên người cũng mùi rượu nồng nặc. Lượm chán lắm, nói ra thì hắn lại đè cổ mà đánh tơi tóc. Lấy chồng giống như đánh bạc, thắng thì sướng, còn thua thì phải chấp nhận số phận. Nước, nước. Nghe Tuấn gọi, Lượm lật đật chạy đi lấy nước. Vừa mới vào đến nơi thì Tuấn đã xả ra một đống hôi tanh, khiến Lượm cũng muốn ói theo. Cô chẳng buồn dọn, đóng cửa lại đi ra cửa ngồi. Sao ngồi đây? Thằng Tuấn no say, xuống dưới nhà pha miếng nước chanh đường cho nó uống đi. Lượm nước mắt lưng tròng đáp lời mẹ chồng. Con chịu hết nổi rồi, anh ấy say xỉn suốt ngày, lúc nào về cũng nôn ói cho ngửa phòng, lúc nào cũng bắt con dọn. Mẹ xem sao lựa lời mà nói cho anh ấy hiểu dùm con. Bà Cúc không chịu thông cảm mà còn sẽ đảnh đảnh lên. Vợ chăm lo cho chồng là điều tất nhiên, nó có phải là thằng hiện rượu đâu. Lâu lâu mới say một bữa mà có làm giống như sập nhà sập cửa đến nơi ấy. Thì mẹ mở cửa xem anh ấy sống chết thế nào. Bảo Cúc lo lắng cho con trai, vội vàng đi lại mở cửa. Nhìn con trai cả người bẩn thỉu hôi dình, bà ta hé lên. Trời đất, con làm cái gì vậy Lượm? Sao để cho nó ra nông nỗi này? Nó là đứa con phẳng học của mẹ, mà con nỡ đối xử với nó như vậy sao? Lượm lần này tức quá nên nói luôn. Mẹ nhìn thì biết con vất vả sao rồi. Hôm nay con không dọn, mẹ dọn rủ con với. Nói xong, Lượm đi ra ngoài hóng gió, để lại cho bà mẹ chồng một củ kim cương hôi rình ở trong phòng. Từ bữa đó trở đi, bà ta ghét Lượm nhiều hơn, cứ xúi giục con trai về đái Lượm. Vừa làm việc vất vả, vừa bị tra tấn tinh thần, Lượm gần như phát điên. Ăn uống thì không đến nơi đến chốn, khiến cho Lượm gầy trơ xương, không xinh đẹp giống như thời con gái nữa. Điều này khiến cho Tuấn chán hẳn, thường xuyên cả bồ ở bên ngoài. Dạo gần đây, Lượm thấy trong người không được khỏe, cứ nhìn thấy cơm là ói. Cô đưa chuyện này nói cho bố mẹ chồng. Bố mẹ ơi, dạo này con thấy không được khỏe lắm, ngày mai cho con nghỉ làm một ngày, con đi khám nhé. Bà Cúc bĩu môi. Ôi dạo, khám cái gì? Do thời tiết thay đổi nên mới mệt, chứ có ai làm việc mà chết đâu. Đừng có viện lý do mà trốn việc. Sao mẹ lại nói vậy? Con mệt thật mà. Ở Hoàng thì cũng không đến nỗi ghê gớm lắm, nhìn thấy Lượm dạo này ốm yếu, ông cũng thương. Thì bà cho nó đi khám thử xem, thấy nó dạo này gầy quá. Ông được cái tải lanh tải lẹ, vợ con ông cũng gầy, sao ông không quan tâm? Hay nói nổi với bà vợ chanh chua, nên ông Hoàng cũng đành ngậm miệng, không nói gì thêm nữa. Đến tối, Lượm cứ ngồi chờ cửa Tuấn mà không thấy hắn ta đâu. Cô tính vào đóng cửa đi ngủ, thì bà mẹ chồng lại gọi. Thằng Tuấn chưa về sao? Dạ, anh ấy chưa về mẹ ạ. Con cầm cái đèn pin đi tìm nó đi. Trời tối thế này, con biết tìm anh ấy ở đâu? Ờ hay, làm vợ phải biết lo cho chồng. Thấy chồng chưa về thì cũng phải sốt ruột mà đi tìm. Ai cứ ngồi ở nhà chờ như thế. Giờ khuya rồi, con đi một mình sợ lắm. Hay bố mẹ đi tìm anh ấy về dùng con với. Bà Hoa nổi cáo lên. Cô là vợ làm con dâu kiểu gì vậy? Bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu đi ra đường, lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm cho? Mau vào lấy cái đèn pin đi nhanh lên, nếu thằng Tuấn có chuyện gì tôi lột ra cô ra đó. Lượm chẳng biết phải nói gì nên vào nhà lấy chiếc đèn pin lật đật chạy đi. Trời khuya không có người nên vắng như chùa bà đanh, khiến cho Lượm nổi da gà. Đi một đoạn, Lượm lại quay về phía sau để nhìn. Chợt nghe tiếng cười nói khúc khích ở bụi cây, Lượm sợ hãi đứng yên tại chỗ. Có khi nào ở đây có ma không? Suy nghĩ trong đầu như vậy, cả người Lượm run lên bẩn bật. Mặc dù sợ, nhưng Lượm vẫn cố gắng đi lại gần để xem thử. Đập vào mắt Lượm là hình ảnh Dung và chồng cô, người trần như nhộng, đã làm chuyện ấy với nhau. Lượm giống như người mất hồn, miệng cứ đâu không nói được lời nào. Hai người đó thấy ánh đèn pin dọi thẳng phạm hạt mới giật mình buông nhau ra. Hai người thật là bị ổi, hết chuyện để làm rồi hay sao mà kéo nhau ra đây làm điều xấu hổ như vậy. Mặc quần áo xong xuôi, cả Dung và Tuấn đưa cái mặt lì lợm ra nói chuyện với Lượm. Mày không ngủ đi rình mò tao làm gì? Tao chán mày nên tao phải đi tìm người khác mà hú hí chứ. Lượm như muốn phát điên. Anh là loại đàn ông bị ổi, tôi đây không có điên mà đi rình mò anh làm gì? Chẳng qua bố mẹ anh bắt tôi đi tìm anh về thôi. Lượm nói xong, quay sang cái Dung. Chị thật sự rất xấu xa, hết người đàn ông để nằm rồi hay sao mà đi dụ dỗ chồng của em. Cái Dung phách mặt lên. Mày nên nhớ rằng tao và anh ấy yêu nhau trước, tại có mày xen vào nên tao mới mất anh ấy đó. Lượm tức quá, lấy đèn pin soi thẳng vào mặt hai người đấy. Vì đau nên Tuấn tức giận, túm lấy tóc Lượm mà đánh tơi tóc. Hắn ta dùng hết sức đạp vào bộ Lượm một cái thật mạnh. Lượm đau quá nằm sõng xoài dưới đất ôm bụng. Cô cảm nhận có một thứ gì đang chảy trong hàng ra. Cái Dung nhặt đèn pin lên, thấy Lượm máu chảy lênh láng, liền hét lên. Anh Tuấn ơi, con Lượm nó bị sao mà chảy máu ấy? Tuấn hốt hoảng đi lại xem thử. Một lúc sau, Lượm được hai người họ đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đêm. Biết chuyện, Bảo Hoa cùng vợ chồng Bảo Cúc cũng có mặt tại bệnh viện. Con Lượm nó bị sao thế? Nghe mẹ mình hỏi, Dung không dám trả lời. Dạ, con cũng không biết. Thì máu chảy đầy hai chân của nó, nên con và anh Tuấn đưa nó vào bệnh viện. Biết là có chuyện không hay đã xảy ra với Lượm, Bảo Hoa ngồi sù xuống thu mình ở một góc. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra thông báo. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào đây? Cả hai đứng dậy. Còn sao tôi bị sao bác sĩ? Cô ấy bị sẻ thai mất máu rất nhiều, giờ cần một lượng máu rất lớn để truyền cho cô ấy. Bà Thu Cúc hỏi ngược hỏi xuôi. Nó có bổ lúc nào mà sẻ chứ? Giờ chuyển máu hết nhiều tiền không bác sĩ? Cũng không đắt làm đâu. Giờ cứu người là quan trọng. Người nhà phải nhanh chóng, không là cô ấy sẽ mất mạng. Bảo Hoa đi lại nói với bác sĩ. Bác sĩ cứ cứu cháu tôi trước. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu trách nhiệm trả. Bảo Cúc đứng bên cạnh lên tiếng. Đó là vợ tự nói đó nha. Chứ gia đình chúng tôi không bắt ép. Vâng, anh chị cứ yên tâm. Tôi sẽ trả cho cháu Lượm. Qua sự việc lần này, Bảo Hoa mới hiểu rõ cuộc sống làm dâu của Lượm. Cả thằng chồng không ra gì, lại gặp phải bố mẹ chồng keo kiệt bù xìn. Ngay cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà họ còn trả giá nữa thì không biết nói sao. May mà cấp cứu kịp thời nên Lượm đã giữ được tính mạng. Cô biết chuyện mình sảy thai nên rất hận Tuấn và Dung. Cô cứ nằm ở giường khóc lóc vật vã vì hối hận không bảo vệ được con của mình. Nhìn Lượm ngày càng gầy đi, Bảo Hoa thương đứt ruột gan. Đừng suy nghĩ nhiều mà mệt cháu hả, coi như đứa bé không có duyên ở với vợ chồng cháu. Giờ ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe. Người ta nói một lần sảy mà bảy lần đẻ đó cháu. Cố gắng ăn uống cho nhiều, mai mốt còn có sức mà sống tiếp. Nước mắt chảy đầy hai má Lượm, cô không thiết tha gì ăn uống. Mấy ngày cô nằm viện, bóng dáng chồng và bố mẹ chồng không thấy đâu. Họ biện lý do là vào mùa bận đi thu mua lúa gạo. Lượm biết vậy cô cũng chẳng buồn chẳng trách. Họ đối xử bà béo với cô thì sau này ông trời sẽ trừng phạt họ. May mà ở bên cạnh cô còn rất nhiều người tốt. Bà Mai cùng với mấy người hồi trước ở gần nhà cô nghe tin cũng chạy vào an ủi động viên Lượm. Lượm ơi, bà thương mẹ lắm. Hay là ly hôn thẳng Tuấn đi, về sửa sang lại nhà cửa mà ở cho thoải mái cũng được. Lượm cô đang nghĩ đến điều đó trong đầu, sợ cô lớn rồi, có thể tự đi kiếm ăn được, cứ ở mãi trong nhà chồng, có ngày cũng trầm cảm mà thắt cổ tự tử mất. Dạ, để cháu ra viện rồi về cháu tính. Ừ, cứ sống cho bản thân mình, đừng sợ ai cười chê nha Lượm. Nếu như hồi trước bà đủ điều kiện để nuôi mày, thì cuộc đời mày đâu để nỗi khổ thế này cơ chứ. Lượm không cầm được đưa mắt, liền khóc òa lên. Thôi đừng khóc nữa, mày hưởng sức khỏe, đời còn dài, tương lai còn ở phía trước, hãy vui vẻ lạc quan lên. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Còn về phần Dung, cô ta khó chịu khi thấy mẹ mình dành trả viện phí cho Lượm. Mẹ làm như nhà mình nhiều tiền lắm ấy, nó nằm viện kệ nó, để bố mẹ chồng của nó lo, mắc mớ gì mà mẹ dành trả vậy? Lời Dung vừa dứt, một cái bàn tay đau đớn phả má. Con im miệng cho mẹ, vì ai mà con Lượm mới ra nông nỗi như vậy? Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà con lại chọn chồng của em mình chứ? Nó đâu phải em con, nó là đứa con hoang do cậu mợ nhạt về. Vì nó mà con mất anh Tuấn, giờ con giành lại có gì là sai? Con nói chuyện mà không suy nghĩ vậy, con nhìn con Lượm đi, nó về nhà thằng Tuấn làm dâu, họ có đối xử ra gì đâu. Mày mà con không lấy... Chứ mà lấy chắc về được 3 ngày bị đuổi ra khỏi nhà. Mải cái Dung bỗng trùng xuống khi nghe Bảo Hoa nói vậy. Mệt với mẹ quá, suốt ngày đem con ra so sánh với con Lượm. Con không biết con là con của mẹ hay là nó nữa đây. Con bỏ cái thói đảnh hanh đó đi. Ngày mai vào bệnh viện mà xin lỗi nó đi. Không là đừng trách mẹ. Con không đi đâu, mẹ trả tiền viện phí cho nó, coi như là xin lỗi nó rồi. Bảo Hoa lao đầu ngao ngán vì đứa con của mình, Nhiều khi bà ước chỉ cần cái Dung được một góc của Lượm là bà mừng lắm rồi. Về phần Lượm, hôm nay cô đã khỏe lại và bác sĩ cho ra viện. Chỉ có mỗi mình bà Hoa đưa Lượm về, còn chồng và gia đình chồng không thấy đâu cả. Về thôi cháu. Đôi mắt đượm buồn của Lượm nhìn bà Hoa rồi khẽ gật đầu. Dạ cô. Im lặng một lúc, bà Hoa vội lên tiếng. Cô bảo con Dung hôm nay vào xin lỗi cháu mà nó không chịu, cháu hãy bỏ qua cho nó nhé. Tính nó xưa nay cứng đầu, cô cũng không biết phải làm sao. Dạ không sao đâu cô, con cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Giờ chúng ta về nha cô. Về đến cổng thấy không có ai ở nhà, Lượm lại không có chìa khóa vào nhà nên phải đứng ở ngoài chờ. Cô được ra viện rồi sao? Tiền Tuấn phát ra từ đằng sau. Lượm giật mình quay lại nhìn. Tôi được ra viện rồi, cả nhà đi đâu hết vậy? Đi làm chứ đi đâu. Nhưng người chồng bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mà Lượm cảm thấy chua xót. Tôi nằm viện mấy ngày trời mà anh không nỡ vào thăm được một lần, sao con người anh vô tâm dữ vậy? Nằm viện có gì đâu mà ghê gớm, tôi ở nhà còn phải làm việc để lấy tiền mà ăn nữa. Lượm nhìn hắn với ánh mắt cam thù rồi xách giỏ đồ đi vào trong. Đến tối, vợ chồng bà Cúc về nhìn thấy Lượm, bà ta lườm ngược lườm xuôi. Sao không phải bên nhà cô Hoa mà ở ít tháng đã, chứ gia đình này làm ăn buôn bán, còn mới bị sảy thai, người ta biết được, họ lại kiên cữ không chịu mua hàng nữa thì sao? Lượm bỗng thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, vì ai mà cô ra nâu nỗi này, nỗi đau mất con chưa nguôi, tại sao họ không có một lời động viên an ủi đến cô? Mà còn dù những lời lẽ khó nghe như vậy chứ. Mẹ yên tâm, hôm nay con về đây là muốn anh Tuấn ký vào đơn ly hôn. Con chúc bố mẹ sau này sẽ kiếm được một nàng dâu tốt hơn con về mọi mặt. Nói xong, Lượm đi vào phòng lấy tờ đơn ra cho Tuấn ký. Thời gian lấy chồng chưa được là bao, nhưng nỗi đau cô chịu đựng là quá lớn. Thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là ở lại để chịu sự giày vò khinh bỉ của gia đình họ. Bước ra khỏi nhà chồng, Lượm chỉ xách vẻn vẹn mấy bộ quần áo. Nơi cô muốn trở về đó là căn nhà thân thương của mình, nơi đó có bố có mẹ. Cô bước đi trong đêm tối mà nước mắt ướt nhòe hai mắt. Cuộc đời người phụ nữ thật sự rất khổ. Người may mắn sẽ gặp được người tốt, còn người số phận hởm hiu thì gặp phải thằng chồng khốn nạn, suốt ngày bị đánh đập. Chỉ có cách ly hôn là mới giải thoát được cho bản thân. Một thời gian sau, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, Lượm được người quen giới thiệu đi vào Sài Gòn làm giúp việc nhà. Nghe nói gia đình đó rất giàu có, họ thuê giúp việc với số tiền cao ngất ngường. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên Lượm đã đồng ý mà không do dự gì. Trước khi đi, bà Mai cùng với mọi người dặn dò Lượm đủ điều. Cháu đi giữ gìn sức khỏe nha Lượm, nhà cửa ở nhà đã có ca bác lo hết rồi, cháu cứ yên tâm đi nhé. Lượm cảm động nhìn mọi người. Dạ cháu cảm ơn các bác nhiều. Giờ cháu đi đây, mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, cháu đi tiếp cháu lại về. Lượm quay lại nhìn mọi người thêm một lần nữa rồi leo lên xe ngồi. Vì là lần đầu tiên đi xa cộng với xe nên Lượm ngủ lì bì không biết gì trời đất. Xe chạy đúng một ngày một đêm cô đã đến nơi. Lượm được người quen đưa đến nhà mà cô chuẩn bị vào làm giúp việc. Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra trước mặt khiến cho Lượm choáng váng. Cô đứng đây để tôi lại bấm chuông. Dạ. Một lúc sau, cái cửa biệt thự mở ra, chị giúp việc đi ra hỏi một số chuyện. Cô có phải là Lượm ở quê mới vào không? Dạ, phải ạ. Vậy mời hai người đi vào, ông bà chủ đã đợi ở trong. Lượm vừa đi vừa nhìn xung quanh, căn biệt thự quá đẹp và quá rộng. Làm cho Lượm cảm giác như mình đã lạc vào hoàng cung của thời vua chúa. Vào đến cửa, Lượm không dám bước vào vì nhà họ quá sạch sẽ. Cô nhìn xuống dưới chân, cảm thấy xấu hổ vì đôi dép lào của mình đang đi. Bên Lượm đang căng thẳng nên chị đi cùng quay sang trấn an tinh thần Lượm. Cô cứ vào đi, ông bà chủ đã đợi chúng ta đó. Tàu làm quen, mai mốt để cho dễ làm việc. Lượm lấy hết can đảm đi vào. Chủ của căn biệt thự này là vợ chồng ông Doãn Khang và bà Lệ Thủy làm chủ. Dạ, dạ con chào ông bà ạ. Thế Lượm Hai người họ cùng lên tiếng. Cháu đến rồi sao? Đi xe vào có mệt không cháu? Dạ, cũng không mệt lắm ạ. Vậy mau đi lại ghế ngồi đi. Lượm bé lén xách túi đồ đi lại ngồi gần bọn họ. Đúng là nhà giàu có khác, cô cách nói chuyện của họ cũng toát lên vẻ sang trọng hiếm có. Cháu tên là Lượm đúng không? Nghe bà Lệ Thủy hỏi, Lượm gật đầu. Dạ đúng hả. Ta nghe nói cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ phải không? Nhà đến bố mẹ, đôi mắt Lượm chợt buồn. Dạ bố mẹ cháu mất khi cháu đang còn nhỏ. Vậy à, sở ta sẽ nói sơ qua về công việc mà cháu chuẩn bị làm nhé. Dạ. Công việc ở đây không có gì là khó khăn cả. Cháu chỉ cần chăm sóc cậu chủ là được. Mỗi tháng gia đình ta sẽ trả cho cháu 15 triệu. Nếu làm tốt còn có thưởng nữa. Lượm tưởng mình đang nghe nhầm. Dạ, dạ, ông bà trả cho con 15 triệu sao? Đúng vậy, chỉ cần cháu chịu khó phải đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chủ là được. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Và thân mến, tổng 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!